Tình Vũ Cửu Thần, chương 111, Vấn Nguyệt Tông Tông Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tạ Tinh và Ôn Lôi rời khỏi không lâu thì lại có một người đi đến, là người phụ nữ đã tranh đấu cùng Tạ Tinh lúc trước, Lãnh Ngưng Sương. Lãnh Ngưng Sương nhanh chóng đi đến trước đại điện, rõ ràng là cô rất quen thuộc chỗ này, nhưng khi cô nhìn thấy những quái thú bên trong biến hết thành phế liệu sắc. Mặt lập tức thay đổi, nhanh chân đi đến trước cánh cửa hoàng kim, thấy còn 7 quả cầu thì sắc mặt tốt hơn nhiều, nhưng nhìn thấy quả cầu giữa đã biến mất thì sắc mặt lại khó coi trở lại. Cô không có tấn công quả cầu, cô biết quả cầu không tấn công được nên chỉ lấy ra một đống nguyên liệu bố trí trận pháp xung quanh nó, nếu như Tạ Tinh biết được người phụ nữ có thể dùng trận pháp thay cho lệnh bài đen thì khẳng định sẽ không rời khỏi, nói không chừng sẽ ở bên cạnh quan sát. Hai ngày sau, Lãnh Ngưng Sương đã bố trí hết toàn bộ nguyên liệu, bắt đầu công kích bên trong quả cầu. Cô lấy ra một quả cầu sắt màu đen tấn công thẳng vào. Đùng, một tiếng nổ lớn, quả cầu lập tức vỡ ra nhưng trận pháp cũng đã vỡ nát theo. Bên trong có 3 hộp đen, Lãnh Ngưng Sương mở ra xem, tuy không che giấu được sự vui vẻ bên trong ánh mắt nhưng vẫn có một chút thất vọng. Ngày thứ 5, Hà Dự đến, lấy lệnh bài đen ra nhận được 3 hộp quà. Và tấn công, quả cầu khác xém chút nữa thì mất mạng, kết quả trọng thương mà rời khỏi. Ngày thứ 7, có 3 tinh tướng đến, nhìn thấy quả cầu lập tức tấn công, kết quả toàn bộ chết sạch. Ngày thứ 8, người đàn ông đeo mặt nạ đến, cố gắng tấn công, kết quả trọng thương trở về. Mấy ngày tiếp theo, không ngừng có tinh tướng đến đây, nhưng chỉ có một tinh tướng có lệnh bài đen, có được món đồ và bắt đầu hỗn chiến. Ngoài hỗn chiến, ra, không ngừng có người tấn công quả cầu và thiệt mạng. Ngày thứ 19, chỉ còn 3 quả cầu trong đại điện nhưng đại điện đã đóng, đừng nói là đi vào trong, ngay cả cánh cửa ngoài cùng cũng không qua được. Lúc này Tạ Tinh và Ôn Lôi đã bắt đầu tìm một nơi vắng vẻ, bố trí một trận pháp phòng ngự, hai người bắt đầu tu luyện, đợi thời gian 3 tháng trôi qua. Hai người tìm hơn 10 ngày thì phát hiện là chỗ này không có lối ra, kết quả vẫn đi vòng vòng chỗ cũ, cũng từ bỏ ý định tìm lối ra, dù sao thì sau 3 tháng cũng tự động truyền tống ra ngoài. Trong lòng Tạ Tinh nghĩ là lúc vào thu thập linh thảo quá ít, thu thập chưa được 20 ngày thì đã vào đây, chuẩn bị đi ra ngoài kiếm thêm, nhưng không ngờ đi vào rồi thì không ra ngoài được. Nếu như để người khác biết được ý nghĩ của Tạ Tinh, khẳng định sẽ tức đến hộc máu. Khi đi vào có được nhiều linh thảo như vậy, còn ở trong đại điện lấy được nhiều món đồ quý, lại còn không thỏa mãn, thật làm người khác khó chịu. Tiếp đến, những ngày còn lại Ôn Lôi nghiên cứu tinh quyết mới ngân nguyệt. Tinh quyết, cô cố gắng nhớ hết 2 tầng tu luyện để sau này khỏi phải lấy ra xem. Tạ Tinh lại nghiên cứu cuốn huyền giai hạ cấp thân pháp bắt đầu cửu bàn thiên. Nhưng làm Tạ Tinh kinh ngạc là đây tuyệt đối không phải là tinh kỹ huyền giai. Còn về việc tại sao lại ghi là huyền giai tinh kỹ thì Tạ Tinh lại không hiểu. Được, suốt 2 tháng, Tạ Tinh vừa tu luyện vừa nghiên cứu bắt đầu cửu bàn thiên. Đợi, đến lúc 3 tháng trôi qua thì cậu đã thành công tu luyện được tầng 1, lúc chưa tu luyện với cậu cũng không có gì do cậu có tinh độn, nhưng mà vừa tu luyện thì Tạ Tinh biết cậu đã quá sai lầm. Tinh độn chỉ là một bí pháp để bỏ chạy, mà bắt đầu cửu bàn thiên hoàn toàn là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kỹ năng chiến đấu thậm chí có thể dùng để bỏ chạy, nhưng chỉ là không biết dùng được mấy lần. Có thể nói tu luyện thành công bắt đầu cửu bàn thiên không chỉ khả năng cận chiến tăng cao, mà sau này bỏ chạy cũng có nhiều cái lợi. Nếu như không phải Ôn Lôi nhắc nhở, thì cậu cũng đang trong quá trình tu luyện bắt đầu cửu bàn thiên, quả nhiên là món đồ tốt. Tạo hóa thần quyền thì Tạ Tinh không biết, với lại bí tịch này tốn rất nhiều linh thảo mới có thể tu luyện. Nhưng mà bắt đầu cửu bàn thiên lại làm cho Tạ Tinh có được không ít lợi thế. Tạ Tinh lại thay một bộ đồ, cũng thay cái mặt nạ. Quả nhiên lúc hai người nhẩm tính thời gian sắp tới thì cảm thấy ngọc bài trong tay phát ra ánh sáng, hai người bị cuốn vào trong. Tạ Tinh thở dài, may mà không có mất tác dụng, nếu như mất tác dụng thì cậu chỉ có thể tấn cấp nhì tinh rồi nghĩ cách đi ra. Khi ánh sáng vừa đến, Tạ Tinh cảm thấy có chút chóng mặt, lúc tỉnh lại thì phát hiện cậu đã ở trong một quảng trường lớn. Tạ Tinh lập tức dùng thần thức, nhìn thấy được Ôn Lôi, lúc này cô đang nói chuyện với sư phụ của mình. Tu tinh giả trong quảng trường Tạ Tinh thấy không đến 1 vạn người. Nhưng lúc đi vào là hơn 2 vạn người, xem ra những người bỏ mạng bên trong không ít. La Thiên học viện và 2 học viện khác đang bắt đầu kiểm tra linh thảo tính điểm, rất nhiều học viên cũng bắt đầu đưa ra linh thảo chuẩn bị tranh đoạt 300. Chỗ học còn lại, Tạ Tinh lúc này không có ý định vào La Thiên học viện, cậu biết La Thiên học viện chỉ cần có tinh thạch thì có thể vào nghe giảng, thậm chí có thể đi vào. Đọc sách thì cậu đã hết hứng thú vào học, bây giờ cách cải trang này của cậu khẳng định là có người chú ý, với lại con của Vấn Nguyệt Tông tông chủ là cậu giết, có một dự cảm không lành, người phụ nữ Lãnh Ngưng Sương sẽ đến kiếm chuyện với cậu, nơi này không nên ở lại. Bây giờ đã có rất nhiều tản tu rời khỏi, Tạ Tinh đương nhiên cũng muốn đi vào. Giữa những người này rời đi, thậm chí một giây cũng không muốn ở lại. Quả nhiên lúc cậu chuẩn bị rời khỏi thì bên quảng trường truyền ra một tiếng nói lớn, ai cũng không được rời khỏi, là ai giết con ta, đứng ra đây cho ta, là ai? À, Vấn Nguyệt Tông thiếu chủ bị giết, không thể nào, là ai có gan lớn như thế, hứ, vậy thì khó nói, trong bí cảnh nhiều người chết như vậy, ai mà biết là ai giết, nếu như bị Lê Tông chủ biết được, gia tộc của người này chết chắc. Suốt một khoảng thời gian, cả quảng trường không ngừng xôn xao. Không được đi, tất cả mọi người ở lại cho ta cho dù phải tìm hết tất cả. Cũng phải tìm ra hung thủ. Người trung niên đứng trên quảng trường hét lớn, Tạ Tinh bắt đầu lạnh sống lưng, không hiểu sao mà ông ta lại đích thân đến tìm. Còn, nếu như mà tìm từng người thì cậu khẳng định bị tìm ra, trong lòng hối hận. Sao không cởi nội giáp cướp được ra trước? Hứ, họ Lê kia oai phong lắm sao, đệ tử môn hạ ta cứ rời khỏi, ngươi làm gì? Nào, trong bí cảnh vốn là thí luyện, nếu như ngươi sợ con ngươi gặp nguy hiểm, thì đừng cho nó vào ở nhà trồng hoa là được, bên trong chết cả vạn người ai. Cũng giống ngươi thì chắc trời sẽ bị lật tung mất. Một người đàn ông trung niên đứng ra nói. Soái Thành, con của ta chết, ta tìm hung thủ, liên quan gì đến ngươi? Lê Vấn Lạc lại nói. Ha ha, không liên quan đến ta, nhưng mà ta phải dẫn môn hạ của ta về cũng. Không liên quan đến ngươi, đi. Nói xong người đàn ông lấy ra một chiếc xe lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức có mấy chục người lên. Xe còn rất nhiều người thấy chiếc xe rời đi thì lập tức đi theo sau. Nói đùa, những người này trong bí cảnh ai cũng có bí mật, ai lại muốn bị người khác điều tra. Tạ Tinh đương nhiên là không bỏ qua cơ hội này, cũng đi theo. Sau, nhanh chóng có mấy ngàn người cũng chuẩn bị rời đi. Lê Vấn Lạc phẫn nộ nói, Soái Thành, ngươi muốn chống đối ta sao? Ha ha, Lê Vấn Lạc, người khác sợ chuẩn tinh vương như ngươi, nhưng Soái Thành ta thì không, đừng nói chỉ là chuẩn tinh vương, cho dù là tinh vương thật sự thì ta cũng không sợ. Nói xong Soái Thành nhanh chóng lái xe rời đi. Lê Vấn Lạc sắc mặt xanh xao, nhưng không có cách nào, tuy Vấn Nguyệt Tông là lục tinh tông môn, chỉ có Lê Vấn Lạc biết là lục tinh tông môn này khó khăn cỡ nào, vì hắn chỉ là chuẩn tinh vương, không phải là tinh vương thật sự. Đã thế, còn có một trưởng lão tinh vương trong môn phái đang bế quan. Tuy chỉ là nhiều hơn một chữ chuẩn, nhưng lại kém xa so với tinh vương thật sự, mà môn phái của Soái Thành là Mộc Nhai Tông cũng là lục tinh tông môn, còn lớn hơn so với Vấn Nguyệt Tông. Lê Vấn Lạc thậm chí nghi ngờ rằng Soái Thành đã trở thành tinh vương nên mới không khách khí như vậy. Tạ Tinh lúc này muốn chạy lên ôm hôn Soái Thành, người này khó trách lại mang họ Soái, quả nhiên là rất soái a. Lúc này Soái Thành đột nhiên nói, ta không cần biết là ai đã giết con của Lê Vân Lạc, ngươi có gan lắm thật. Làm mát lòng người, nhưng đừng quên, ngươi nợ Soái Thành ta một mạng, đến lúc đó nhớ phải trả. Tạ Tinh lúc này cũng rất khó chịu, vừa nãy mới cảm kích Soái Thành, bây giờ cậu mới biết tên này là một lão hồ ly. Vốn hắn và Lê Vấn Lạc có thù, cậu không chỉ giúp hắn trả thù, còn phải cảm kích hắn, thậm chí còn nợ hắn một ân tình. Nhưng Tạ Tinh biết lần này là cậu nợ hắn thật, Ôn Lôi thầm lo lắng, cô có dự cảm con của Lê Vấn Lạc là Tạ Tinh giết, nhưng chuyện này cô vốn không muốn nghĩ đến, nếu tiết lộ ra ngoài thì Tạ Tinh sẽ gặp nguy hiểm, nói không chừng Thiên Tử Cốc cũng bị liên lụy. Lôi Nhi, con sao thế? Sư phụ Ôn Lôi thấy sắc mặt cô không tốt liền hỏi. Không có gì, con chỉ là đang nghĩ, ai lại to gan như vậy dám giết thiếu tông chủ của Vấn Nguyệt Tông? Ôn Lôi liền trả lời, chuyện này không cần quan tâm, nhắc cũng đừng nhắc lại, lần này con vào có được bao nhiêu linh thảo, cho sư phụ xem thử coi có thể vào được lớp tam tinh hay không. Sư phụ của Ôn Lôi không muốn nói nhiều về chuyện của Vấn Nguyệt Tông. Lãnh Ngưng Sương hình như bị truyền tống trễ hơn người khác, lúc này ở giữa quảng trường nhìn xung quanh như đang tìm ai đó. Cách chương